Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 37, một bước một đài cấp. Phùng Diễm vừa mới bước vào cái kia trên bậc thang, trước mắt hình tượng lập tức chuyển hóa đứng lên. Đây là một mảnh mù mịt thần bí không gian. Mảnh không gian này phi thường bao la, mà ở không gian phần cuối, nhưng là tồn tại một đạo vĩ ngạn thân ảnh Túc Nhiên Nhi Lập. Cái này vĩ ngạn thân ảnh trong tay còn có một thanh có chút trường đao sắc bén. Quả nhiên, cái này bậc thang trên đều tồn tại một chỗ khác hình tượng. Phùng Diễm đáy lòng thầm nói, lúc trước hắn tại vô danh dưới tấm bia đá, tiếp thu vũ chi khảo nghiệm lúc, cũng kinh lịch mấy cái khác biệt hình tượng, nhưng hắn bản thể lại một mực tại bia đá ở ngoài. Đây là thuần túy đem người ý thức dẫn dắt đến trong bức tranh. Tựa như hiện tại, Phùng Diễm ý thức mặc dù ở cái này mù mịt bên trong không gian, nhưng hắn bản thể tuyệt đối vẫn còn ở cái kia trên bậc thang. Vũ chính là nguyên giới nhất đứng đầu cường giả. Hắn truyền thừa khảo nghiệm khẳng định sẽ vô cùng hà khắc. Chính là không biết cái này bậc thang khảo nghiệm, vậy là cái gì? Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía phần cuối đạo kia vĩ ngạn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia toàn thân mông lung, để cho người ta thấy không rõ diện mạo. Nhưng cái này lúc, trong tay hắn đao lại động, nhẹ nhàng một đao, không có chút nào xinh đẹp một đao, đồng thời cũng là chậm quá một đao, thì dường như tiểu hài tử xuất đao, qua quýt bổ ra, không có bất kỳ khí tức, cũng không có bất kỳ uy áp từ nơi này một đao ở giữa tản đi ra. Rất phổ thông một đao, thật là cùng tiểu hài tử xuất đao như vậy khôi hài. Nhưng mà Phùng Diễm đem một đao kia nhìn ở trong mắt, cả người lại trực tiếp mộng ở một đao kia. Nhìn như 10 phần bình thường, có thể Phùng Diễm để ở trong mắt, lại rõ ràng nhận thấy được cái kia đao pháp ở giữa ẩn chứa vô số huyền ảo. Vô số huyền ảo, vô số xuất đao quy luật, vô số ý cảnh, một đao kia, ẩn chứa cuồng bạo, tấn mãnh, quỷ dị, mờ ảo, mềm nhẹ, đủ loại không đồng tính chất ý cảnh đều có thể từ nơi này một đao ở giữa nhìn ra. Vô số huyền ảo. Thì dường như vô số đao pháp, cho Phùng Diễm cảm giác, cái kia vĩ ngạn thân ảnh tuy nói chỉ thi triển ra một đao, có thể tựa hồ một đao này lại ẩn chứa trên trăm loại khác biệt đao pháp. Mỗi một chủng đao pháp, đô huyền huyền không gì sánh được, ước chừng trên trăm loại, làm sao có thể, rõ ràng chỉ có một đao, có thể cho ta cảm giác, lại có chừng trên trăm loại khác biệt đao pháp thi triển ra. Phùng Diễm vẻ mặt khó tin, người khác nhau xem khác biệt đao pháp, cái này vĩ ngạn thân ảnh thi triển một đao kia, nếu như tại trong mắt người bình thường tự nhiên cảm giác rất buồn cười. Liền cùng tiểu hài tử tùy ý thi triển ra một dạng, có ở Phùng Diễm bực này trong mắt cường giả, một đao kia, lại khó tin, thật quỷ dị, một đao này, ta cảm giác hắn tối thiểu tồn tại hơn 10 loại thậm chí hơn 100 loại không đồng ý cảnh. Nhiều như vậy ý cảnh dĩ nhiên cũng có thể dung hợp vào một chỗ, dùng đơn thuần một đao thi triển mà ra. Phùng Diễm tâm thần chấn động, hắn hiểu được, cái này thi đao đạo kia vĩ ngạn thân ảnh, tuyệt đối cường đáng sợ, có thể chính là vũ bản tôn. Mà đạo kia thân ảnh đồ sộ một đao kia triệt để sau khi rơi xuống, toàn bộ hư không ở giữa không có nổi dậy chút nào rung động. Thân ảnh đồ sộ lần nữa Túc Nhiên Nhi Lập. Lúc này, một cổ ý chí cũng đột nhiên phủ xuống. Một đao này bên trong, ẩn chứa 99 loại không đồng tính chất đao pháp. Mỗi ngộ ra một loại là có thể bước qua tầng một bậc thang. Làm 99 loại đao pháp tất cả đều lĩnh ngộ ra đến, là có thể bước lên thiên thê tầng cao nhất. Tiếp nhận được cổ ý chí này truyền lại mà gửi thư hơi. Thở, Phùng Diễm chân mày nhất thời nhíu một cái. Vừa rồi một đao kia, quả thực tồn tại như vậy rất nhiều đao pháp. Phùng Diễm thầm giật mình, lĩnh ngộ bên trong một loại đao pháp, là có thể bước qua tầng một bậc thang. 99 loại đao pháp tất cả đều lĩnh ngộ ra đến, liền có thể leo lên thiên thê tầng chót. Cái này khảo nghiệm, nhìn như không khó, có thể Phùng Diễm lại rõ ràng. Vừa rồi một đao kia ẩn chứa đủ loại đao pháp, là cao thâm bậc nào? Một đao kia, Ta cảm giác đẳng cấp cũng không tính là thiên đạo bí pháp. Nhưng lại cũng xa cường những cái kia đế cảnh võ học. Cần phải ở vào thiên đạo bí pháp cùng võ học ở giữa. Phùng Diễm cảm thấy rất kỳ quái. Như thế cao sâu đao pháp. Cũng không thuộc về tại thiên đạo bí pháp. Không chỉ có là cái kia tổng thể một đao. Coi như là cái kia 99 loại khác biệt đao pháp. Đẳng cấp cũng không cao. Mặc dù không phải thiên đạo bí pháp. Nhưng cũng so với võ học mạnh hơn. Lại muốn ta một loại tất cả đều lĩnh ngộ ra đến. Mới có thể đi qua khảo nghiệm. Phùng Diễm cau mày. Cái này khảo nghiệm. Rất khó. Hơn nữa cái này khảo nghiệm còn có thời gian hạn chế. Trong vòng một năm vô pháp lĩnh ngộ ra 33 loại đao pháp liền coi như làm thất bại. Trong vòng 3 năm vô pháp lĩnh ngộ ra 66 loại đao pháp. Đồng dạng cũng coi như thất bại. Thời gian không nhiều. Ta không thể lãng phí. Chỉ là lĩnh ngộ đao pháp mà thôi. Khảo nghiệm chắc là ngộ tính. Điểm này tối thiểu những cái kia thiên đạo cường giả nhóm sẽ không chiếm theo ưu thế. Phùng Diễm, cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt lần nữa nhìn sang. Chỉ thấy không gian phần cuối đạo kia vĩ ngạn thân ảnh. Đã là xuất hiện lần nữa. Một đao kia, khiến người ta cảm thấy lướt nhẹ vô lực thậm chí khôi hài. Có thể bên trong đi ẩn chứa 99 loại thâm ảo không gì sánh được đao pháp. Mỗi một chủng đao pháp. Đều có đặc thù ý cảnh. Mỗi một chủng đao pháp, tính chất đều có chỗ khác biệt. Tỉ như có đao pháp mềm nhẹ tựa như gió nhẹ một dạng. Mà có đao pháp cuồng bạo không gì sánh được. Liền cùng liệt hỏa cháy đồng dạng. Khác biệt đao pháp, mỗi một chủng đều cao thâm mạt chắc. Nếu để cho những cái kia thiên đạo cường giả đến chỗ này đến xem những thứ này đao pháp. Lấy bọn hắn cảnh giới. Khẳng định hội dễ dàng đem cái này 99 loại đao pháp toàn bộ lĩnh ngộ ra đến. Bởi vì cái này 99 loại đao pháp cũng không tính thiên đạo bí pháp. Có thể Phùng Diễm cảnh giới căn bản còn không có đạt được thiên đạo cấp độ. Đối đãi những thứ này đao pháp lúc, tự nhiên cảm giác rất thâm ảo. Hoặc là gió nhẹ, hoặc là băng sơn, hoặc là lôi đình. Những thứ này đao pháp, thật đáng sợ. Phùng Diễm hoàn toàn nhường cái kia 99 loại không đồng tính chất đao pháp rung động. Có thể theo sát phục hồi tinh thần lại. Lần nữa nhìn lại lúc, hắn đã miễn cưỡng có thể nhìn ra một ít đao pháp ở giữa ẩn chứa huyền ảo. Ta cảm ngộ cấp độ tuy nói xa xa không kịp nổi thiên đạo cường giả. Lại cũng xem là tốt. Những thứ này đao pháp, mặc dù cao thâm, ta có thể muốn lĩnh ngộ, vẫn là không khó. Phùng Diễm mỉm cười, chợt nhắm hai mắt lại. Tại trên bậc thang, tất cả mọi người nhao nhao rơi vào cái kia trong bức tranh. Tất cả mọi người cước bộ đều ngừng ở lại trên bậc thang. Bên trong Phùng Tiếu Thiên vị trí, đồng dạng là một mảnh mù mịt không gian. Không gian phần cuối đồng dạng có một đạo mông lung vĩ ngạn thân ảnh. Cái này vĩ ngạn thân ảnh đồng dạng thi triển công kích. Chỉ là hắn thi triển chính là kiếm pháp. Mà một kiếm kia ở giữa ẩn chứa 99 loại bất đồng kiếm pháp. Cho dù so Phùng Diễm còn đáng sợ hơn vô số lần. Thật là lợi hại. Thật là lợi hại kiếm pháp. Tuy là một kiếm. Có thể bên trong lại ẩn chứa 99 loại bất đồng kiếm pháp. Hơn nữa những kiếm pháp kia mỗi cái cao thâm không gì sánh được. Phùng Tiếu Thiên con mắt ở giữa thả lấy tinh quang. Hôm nay bậc thang khảo nghiệm rất rõ ràng người khác nhau thì có khác biệt khác biệt. Giống như Phùng Diễm trong bức tranh một đao kia ẩn chứa 99 loại đao pháp. Đẳng cấp cũng không có đạt được thiên đạo bí pháp cấp độ. Chính là bởi vì Phùng Diễm đối pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ còn kém rất rất xa thiên đạo. Mà Phùng Tiếu Thiên khác biệt. Hắn đối pháp tác bản nguyên cảm ngộ đã sớm siêu việt rất nhiều thiên đạo cường giả. Vì vậy hắn chứng kiến một kiếm này, ở giữa ẩn chứa kiếm pháp tự nhiên sẽ đáng sợ vô số lần. Cái kia 99 loại bất đồng kiếm pháp, ta cảm giác tối thiểu đều là dung hợp hai môn pháp tác bản nguyên mới có thể thi triển ra. Có còn cần dung hợp 3 loại, thậm chí còn có dung hợp 4 loại. Phùng Tiếu Thiên nội tâm kích động, hắn chỉ dung hợp hai môn pháp tác bản nguyên, mà trước mắt những thứ này kiếm pháp. Rất nhiều đều để hắn cảm giác cao thâm mạt chắc. Cái này lập tức kích khởi trong lòng hắn nhiệt huyết. Muốn đem cái này 99 loại bất đồng kiếm pháp toàn bộ lĩnh ngộ ra tới mới có thể đi qua khảo nghiệm. Ngược lại là có điểm độ khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Phùng Tiếu Thiên cười thầm trong lòng. Cũng may vẻn vẹn chỉ là nhường hắn lĩnh ngộ kiếm pháp ở giữa tinh túy thần bí mà thôi. Cũng không cần hắn đi thật cảm ngộ những cái kia pháp tác bản nguyên. Sau đó đi thi triển. Bằng không, chớ nói 10 năm thời gian. Chính là cho hắn 100 năm ngàn năm tuế nguyệt hắn đều chưa chắc có thể thi triển ra. Bởi vì phải thật những kiếm pháp kia, nhất định phải bày đủ tương ứng pháp tác bản nguyên. Mà cái kia 99 loại kiếm pháp bên trong, có chút cực kỳ cao thâm kiếm pháp. Đây chính là dung hợp tam môn thậm chí tứ môn pháp tác bản nguyên. Hắn như thế nào thi triển? Chỉ có thể chờ đợi đến hắn cũng đã đem cái kia tam môn hoặc tứ môn pháp tác bản nguyên triệt để dung hợp mới được. Có thể cái kia được tiêu hao bao lâu thời gian? Phùng Tiếu Thiên mặc dù không tự ti, nhưng cũng sẽ không thái quá tự phụ. Bổn nguyên dung hợp, càng đến phía sau liền càng gian nan. Ta tu luyện tới hiện tại cũng đã hơn 200 năm. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ dung hợp hai môn khác biệt bổn nguyên mà thôi. Nếu muốn lại dung hợp cửa thứ ba hoặc là đệ tứ môn, tối thiểu phải cần hơn 1000 thời gian. Phùng Tiếu Thiên đáy lòng rõ ràng điểm ấy. Vì vậy hắn căn bản là không có dự định đi lĩnh ngộ kiếm pháp đó ở giữa pháp tác bản nguyên. Hắn chỉ cần cảm ngộ kiếm pháp ở giữa những cái kia thi triển quỹ tích cùng huyền ảo quy luật. Đem hiểu được, liền coi như là lĩnh ngộ một môn kiếm pháp. Có thể mặc dù không cần cảm ngộ bổn nguyên, kiếm pháp đó cao thâm bậc nào. Hắn muốn trong lòng bàn tay quỹ tích huyền ảo cũng vô cùng gian nan. Lạc Thiên Hồng chỗ trong không gian. 99 loại bất đồng kiếm pháp, mỗi một chủng cũng rất cao sâu. Bất quá mặc dù cao thâm nhất được kiếm pháp, cũng vẫn không có đạt được thiên đạo bí pháp cấp độ. Lạc Thiên Hồng âm thầm gật đầu, dù sao hắn cùng với Phùng Diễm cảm ngộ cấp độ, kém xa cùng thiên đạo cường giả cùng so sánh. Nếu như cho ra một môn thiên đạo bí pháp tới để bọn hắn từ trong cảm ngộ, vậy bọn hắn khẳng định cảm ngộ không ra cái như thế về sau. Trừ phi cảm ngộ cấp độ đạt được thiên đạo, bằng không căn bản đừng nghĩ đi lĩnh ngộ thiên đạo bí pháp. Hôm nay bậc thang khảo nghiệm, kiểm tra là ngộ tính. Điểm này, ta tự tin hiếm người có thể cùng ta sánh vai. Lạc Thiên Hồng tràn đầy tự tin. Lần này có thể tham dự thiên thê khảo nghiệm cường giả không cao hơn 30 người. Mà cái này 30 người bên trong, coi như là những cái kia thiên đạo cường giả, Lạc Thiên Hồng đều cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn tự tin chính mình thiên phú cùng ngộ tính đều tại phía xa những người kia phía trên. Duy nhất có thể so sánh với hắn, sợ cũng liền Phùng Diễm cùng Phùng Tiếu Thiên. Ta rất sớm ở giữa liền đem Phùng Diễm là chính mình đối thủ. Bây giờ hiếm có cơ hội có thể với hắn một giáo cao thấp. Chấm ngoặc kép, Lạc Thiên Hồng sắc mặt kiên định, dùng sức hướng. Ta nhất định muốn so với hắn sớm hơn đi qua khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Hồng liền trực tiếp chìm vào kiếm pháp đó cảm ngộ ở giữa. Tất cả mọi người tại cái kia tầng thứ nhất trên bậc thang dừng lại. Toàn bộ đều rơi vào cái kia 99 loại khác biệt võ học hoặc là bí pháp lĩnh ngộ ở giữa. Thiên thê phía trên, Vũ nhìn phía dưới hơn 10 vị người thừa kế, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chứng kiến những tiểu tử này, thì dường như chứng kiến trước đây ta một dạng. Vũ lắc đầu tán thán, vô tận 5 tháng trước đây, hắn chính là cùng Phùng Diễm bọn hắn một dạng từng bước chậm rãi lớn lên. Trưởng thành đến đỉnh phong, đều có thể đứng ở nguyên giới tột cùng nhất, nhưng cuối cùng như trước bỏ mình. Con đường cường giả, đường xá nhấp nhô, sai một bước hầu như sẽ rất khó quay đầu. Vì vậy, một gã cường giả cùng với xứng đôi thiên phú thực lực tuy trọng yếu, vừa ý chí mới là quyết định một cường giả sau này có thể hay không đi được càng viễn đông hơn Tây A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.